Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107. Một đợt này phát đại tài. Tại Hắc Nha Lĩnh Sơn trại đại điện, một đám tiểu yêu đang ở cái kia tân tấn Hắc Sơn đại vương chỉ huy phía dưới bày trận. Mặc dù trước đó Hắc Nha Lĩnh vật liệu đại đa số đều dùng tại phục sinh sát tiên trên người, nhưng là bọn họ ở nhân gian sống tạm lâu như vậy, nhiều ít vẫn là có chút hàng tích chữ. Muốn bố trí một cái trận pháp nhỏ oanh sát một cái linh hồ cảnh vấn đề không lớn. Không, vấn đề vẫn đủ lớn, bởi vì yêu tộc vốn dĩ phần lớn không phải hình người. Một đám tiểu yêu bất thiện trận đạo, bố trí xong trận đến thật là tay chân vụng về. Một cái đơn giản lôi diệt trận đều muốn làm nửa ngày. Khiến Hắc Sơn thụ yêu cũng không thể không truyền âm để cái kia dẫn đường tiểu yêu mang cái kia tu. Giả vòng quanh, thật không nghĩ tới, cái này hết thảy đều đã tại Trần Trường Thanh quan sát. Hắn nhìn xem trước mặt tiểu yêu, một bên run lẩy bẩy, một bên mang theo mình đi lòng vòng đều không nhịn được cười. Thậm chí còn có điểm tâm đau, bày một lôi diệt trận mà thôi, cần phải như thế lâu sao? Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu không phải là hắn đang vội, đoán chừng đều phải để bọn hắn bày xong trận mình lại đi vào. Hắn đá cái kia tiểu yêu một cước, ngươi có phải hay không tại mang ta vòng quanh? Con đường này ta đều đã đi hai lần. Cái kia tiểu yêu dọa đến sắc mặt xanh lét. Ta nhớ sai, đại nhân mời đi theo ta, mời đi theo ta, bị Trần Trường Thanh điểm phá về sau, tiểu yêu không dám tiếp tục mang theo hắn đi vòng vèo, trực tiếp mang theo hắn hướng về đại điện đi đến. Bên trong đại điện, Hắc Sơn thụ yêu càng không ngừng thúc giục thủ hạ tiểu yêu. Các ngươi cho ta tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Cái kia linh hồ cảnh tu giả lập tức phải đến. Tại thụ yêu thúc dục phía dưới, những cái kia tiểu yêu thật vất vả bày ra một cái trận pháp. Trận đồ kia vẽ vặn và vặn vẹo, nếu không phải là ở phía trên cảm ứng được từng tia sóng linh khí, người khác đều không cảm thấy đó là cái trận pháp. Bất quá cuối cùng thành công, kia thụ yêu trong lòng không khỏi cười lạnh, người cái này nhân loại nhỏ bé, liền đợi đến bước vào bẫy dập của ta bên trong, phát ra ngươi thống khổ kêu rên a. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh ngay tại tiểu yêu dẫn dắt phía dưới đi vào cái này Hắc Nha Lĩnh Sơn trại đại điện. Bên trong, hắn vừa mới bước vào đại điện, liền cảm nhận được dưới chân một trận linh lực chấn động. Ngay sau đó là một tiếng kêu chói tai, chịu chết đi nhân loại. Lôi quang thiểm động, trong nháy mắt liền đem Trần Trường Thanh bao phủ lại. Kia thụ yêu phát ra càn rỡ tiếng cười to. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy Trần Trường Thanh từ lôi diệt trận bên trong ung dung đi ra. Mảy may vô hại, ta tị lôi cháo đều cho mình lên rồi mấy cái. Ngươi liền cho ta xem loại trận pháp này. Liền trận đồ đều vẽ sai. Tính trận pháp gì? Cái này lôi diệt trận rãnh điểm quá nhiều. Trận đồ góc độ có vấn đề, vật liệu cũng làm sai vị trí. Thật là trong lúc nhất thời không muốn biết từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọt. Cái kia Hắc Sơn thụ yêu nhìn xem Trần Trường Thanh từ bên trong diệt lôi trận đi tới, không cười được, tình huống như thế nào? Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, Trần Trường Thanh trong tay kim kiếm bỗng nhiên huy động, thụ yêu trong nháy mắt một phân thành hai. Chu vi những cái kia tiểu yêu thấy vậy run lẩy bẩy, khẽ động cũng không dám động. Chỉ thấy Trần Trường Thanh tại trên đai lưng sờ mấy lần, lấy ra mấy tấm phù chú, lôi hỏa chú, oanh, lôi hỏa chú, oanh. Một đám tiểu yêu dọa đến vãi đái vãi cức. Ma ma, cái này nhân loại tu giả thật là đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh rốt cục dừng tay lại. Ở nơi này đại điện loại hình một mảnh hỗn độn, thụ yêu lại bị đánh thành cho. Về phần mặt khác, tiểu yêu đã từ lâu chẳng biết đi đâu. Trần Trường Thanh lúc này mới nhìn về phía trong đại điện khối kia thủy tinh. Hắn đi qua, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút khối kia thủy tinh. Sau đó vội vàng lui lại, đưa cho chính mình lên rồi mấy tầng bảo hộ. Tại xác định khối này thủy tinh không có dị dạng về sau, hắn lại triệu hoán ra mấy con giò đường linh trùng leo đi lên. Linh trùng leo đi lên, cũng không có biến hóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay điểm cái kia thủy tinh một lần. Một trận cường đại không gian đại đạo lực lượng tràn vào trong đầu của hắn. Trần Trường Thanh còn chưa kịp cảm ngộ, liền vội vàng nắm tay rút ra. Trên quần áo những cái kia dùng tiểu di hư phù chú làm ra cẩm nang nguyên một đám nổ tung. Vô số phù chú, linh dược, lương khô tán lạc tại một chỗ. Trần Trường Thanh một trận đầu váng mắt hoa, hai hàng máu mũi đột nhiên phun ra. Hắn cảm giác được không gian vặn vẹo, không gian trùng điệp, hư không pháp tắc, nhưng là những cái này cảm ngộ đều loạn cả một đoàn. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng vô pháp chỉnh lý ra đầu mối gì. Hắn hít thở sâu mấy lần, thật vất vả mới đứng vững mình xốc xếch suy nghĩ. Đám yêu quái này sử dụng bảo vật này thời điểm, làm sao lại không chịu ảnh hưởng? Trần Trường Thanh đập trán của mình hai lần, liên quan tới pháp bảo này một chút tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thủy tinh tên là Lăng Ngọc, có thể cùng một khu vực dung hợp, để cái vùng này lấy được đi xuyên hư không năng lực. Loại năng lực này hẳn là cùng Trần Trường Thanh trên người độ hư phù hiệu quả sinh ra xung đột, cho nên mới sẽ để Trần Trường Thanh cảm nhận được cái kia một tia pháp tắc chi lực. Nhưng là một tia này pháp tắc chi lực lại kém chút để Trần Trường Thanh nổ đầu. Mà trên người hắn tiểu di hư phù cũng phải, bởi vì phía trên có không gian chi lực, những cái này không gian chi lực bị Lăng Ngọc không gian chi lực ảnh hưởng, sinh ra một tia hỗn loạn, thế là toàn bộ nổ tung. Khối này tên là Lăng Ngọc Pháp Bảo, nên là ở vào một loại trạng thái không ổn định. Rất nhanh, Trần Trường Thanh liền đọc hiểu Lăng Ngọc linh lực. Nó tại không gian tạt qua quá trình bên trong, không thể cùng những không gian khác Pháp Bảo tới gần. Bằng không thì sẽ sinh ra không biết kết quả. Trần Trường Thanh sử dụng độ hư phù về sau bị hút vào đến đoán chừng cũng là biến hóa một trong. Còn tốt theo Trần Trường Thanh tiến vào Hắc Nha lĩnh về sau, độ hư phù hiệu quả cũng tại chậm rãi tiêu tán. Trần Trường Thanh thừa dịp độ hư phù tiêu tán trong khoảng thời gian này, bắt đầu thu thập vật trên đất, phù chú, linh dược, lương thực. Xong việc về sau, hắn còn cố ý đi cái này sơn trại nhà kho một chuyến, tiêu diệt cuối cùng mấy con tiểu yêu. Sau đó đem cần dùng đến vật liệu, trang bị từ trong kho hàng rời ra, tiếp tục chỉnh lý phân loại. Cuối cùng, Trần Trường Thanh thật vất vả sửa soạn xong hết. Hắn nhìn trước mắt phân loại cất kỹ những vật này, nhịn không được thở dài một hơi. Thật làm cho người nhức đầu, thật vất vả chỉnh lý đến thật chỉnh tề, chia làm mấy đống lớn đồ vật, nhưng không biết muốn chứa nơi nào. Hắn đem trọng yếu phù chú linh dược cất kỹ, sau đó lại lần nữa đứng ở Lăng Ngọc trước đó. Bất kể như thế nào đều phải rời đi trước nơi này lại nói. Hắn đưa cho chính mình tốt nhất trạng thái, sau đó làm tốt chuẩn bị tâm lý lần nữa đụng vào Lăng Ngọc. Một lần này, Lăng Ngọc không còn phát sinh dị thường phản ứng. Trần Trường Thanh cũng thở dài một hơi, bắt đầu dựa theo trong đầu liên quan tới Lăng Ngọc giới thiệu đi thao túng Lăng Ngọc. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được chu vi một trận mất trọng lượng cảm giác. Hắc Nha lĩnh xuất hiện lần nữa tại Lạc Nhật Sơn Mạch trên đỉnh núi. Trần Trường Thanh nhìn chung quanh, phát hiện Lạc Nhật Sơn Mạch đại chiến đã sớm kết thúc. Vô luận là Hải Thần vẫn là Lâm Thanh Khinh đám người đều không thấy bóng dáng. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, một cái thân ảnh nho nhỏ ôm một cái bảo tháp hướng về Trần Trường Thanh bay tới. Trần Trường Thanh định thân vừa nhìn, Hải Thần đại nhân. Hải Thần giờ phút này đã một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay. cùng Bát Diện Linh Lung Tháp không chênh lệch nhiều. Nàng mắt quầng thâm tựa hồ trở nên lớn hơn, cả người càng thêm hữu khí vô lực. Hải thần đại nhân, lần này thật là rất cảm tạ ngươi. Trần Trường Thanh đi qua trực tiếp liền đem hải thần cùng Bát Diện Linh Lung Tháp cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Ngươi, thả ta ra. Trần Trường Thanh liền vội vàng buông ra tay. Hải thần đại nhân, lần này ngươi giúp ta cứu Nghênh Nhi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân nhân. Hải thần, vậy, ngươi, không, là, rất, kiếm lời, tự, dưng, nhiều, cái, địa, tiên, làm, người, thân, Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Hải thần, thiếu, ta, hai, cái, linh, hải. Phía trên yêu đan. Sau khi nói xong, nàng thật dài ngáp một cái, sau đó cái ót cùng tứ chi lần nữa lùi về đến trong mai rùa đen, lần nữa bay về phía Trần Trường Thanh trong ngực. Trần Trường Thanh gãi gãi cái ót, chuyện này quá khó làm, ta đang yên đang lành, làm sao sẽ chảm yêu trừ ma đây. Hắn thở dài một hơi, sau đó buông tay trường. Bát Diện Linh Lung Bảo Tháp bay đến trong tay của hắn. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi trong nháy mắt ngộ đạo, để cho hắn đối không gian pháp tắc trở nên càng thêm mẫn cảm. Bát Diện Linh Lung Tháp phía trên càng không ngừng tản mát ra từng đợt không gian đạo tắc. Loại này không gian pháp tắc cùng Lăng Ngọc xa xa hô ứng. Hừ hừ, Trần Trường Thanh tập trung tinh thần. Cái kia Lăng Ngọc thế mà chậm rãi thu nhỏ, hướng về Bát Diện Linh Lung Tháp bay tới, phảng phất là bị Bát Diện Linh Lung Tháp phía trên không gian đạo tắc hấp dẫn tới. Lăng Ngọc càng đổi càng nhỏ, sau đó chiếp sau một cái, bay vào Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh vừa nghĩ lại, cũng bị hút vào bên trong Bát Diện Linh Lung Tháp, lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện cái kia Lăng Ngọc thế mà phiêu phù ở Bát Diện Linh Lung Tháp một tầng giữa không trung bên trong, nó phía trên tản mát ra đạo tắc cùng Bát Diện Linh Lung Tháp dính sát hợp lại. Hắn tâm niệm vừa động, phát hiện mình lại có thể khống chế Bát Diện Linh Lung Tháp trốn vào hư không bên trong. Không chỉ như thế, hơn nữa Bát Diện Linh Lung Tháp lại còn có thể trực tiếp ở trong hư không xuyên qua. Châu bò như vậy, Bát Diện Linh Lung Tháp cấp độ nên là thiên tiên cấp trở lên pháp bảo. Bản thân linh lực liền tự thành tuần hoàn, dựa theo lúc này hư không tạt qua tiêu hao nhìn, chí ít có thể tiêu hao một tháng mới có thể hoàn toàn hao hết linh lực. Mà bảo tháp bên trong linh lực nhưng là sẽ tự động khôi phục. Không tệ, không tệ, nói như vậy lần sau Nghênh Nhi đi tham gia nhiệm vụ gì, ta đều có thể dùng Bát Diện Linh Lung Tháp ẩn tàng ở trong hư không cùng với nàng cùng đi. Chờ một chút, vì sao ta nghĩ đến chính là cái này? Cái này rõ ràng chính là nguy nan thời điểm bảo toàn tánh mạng siêu cấp pháp bảo a. Trần Trường Thanh từ bảo tháp bên trong đi ra, tạm thời đem sửa sang lại đồ vật một phần để vào bên trong Bát Diện Linh Lung Tháp. Trần Trường Thanh cũng không có cẩn thận thống kê, nhưng là một đợt này thu hoạch chí ít có 4-5 ngàn ngọc môn thông bảo. Thu thập đồ đạc xong về sau, hắn liền mượn hư không độn hành chi thuật hướng Dương Thành phương hướng chạy trở về. Dựa theo tốc độ này, đoán chừng muốn so Trần Tử Nghênh bọn hắn tốc độ muốn nhanh nhiều. Hơn nữa tại đi đường trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể đưa ra tâm thần tới làm sự tình khác. Một lần này tiểu di hư cẩm nang đều bảo, hắn cũng quyết định làm một chút vật thay thế. Tại bùa chú 10 vạn cái họa pháp bên trong đề cập đến một loại phù chú gọi tụ lý càn khôn. Đây cũng là một loại không gian phù chú. Hắn dùng kim khâu làm vài đôi mới bao cổ tay, may lên rồi bất đồng phù chú. Hơn nữa cố ý lưu lại đầy đủ vị trí chờ hắn trở về sau đem tụ lý càn khôn chú may tại bao cổ tay. Phía trên, ngoại trừ chế tạo bao cổ tay bên ngoài, Trần Trường Thanh ở trong này ăn ngon uống sướng. Không có chuyện còn có thể để một chút yêu quái tà ma đi ra luyện tập. Cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua phi thường thoải mái. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh không mất 2 ngày liền đuổi kịp trừ ma đoàn tiến độ. So sánh với Trần Trường Thanh tiểu thoải mái, trừ ma đoàn bầu không khí lại hạ xuống điểm đóng băng. Ngoại trừ Trần Tử Nghênh cùng số ít mấy người bên ngoài, phần lớn người đều bị tổn thương. Lần chiến đấu này cũng để cho bọn họ kiến thức đến cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Trương Thiết Sơn. Cái này hán tử thiết huyết bị sát khí gây thương tích. Trên đường đi chỉ có thể dựa vào Lâm Thanh Khinh cho hắn khử sát. Về phần những người khác thương thế cũng không tính là nghiêm trọng. Trên đường đi Trần Tử Nghênh chạy trước chạy về sau, cho một mỗi người sư tỷ sư huynh đưa chữa thương. Thương thế của mọi người cũng phục hồi như cũ rất nhanh. Đám người đối Trần Tử Nghênh độ thiện cảm cũng liên tiếp lên cao. Trần Trường Thanh trong hư không nhìn xem muội muội, cũng không khỏi nghĩ đến, thiếu chút nữa thì quên hoàn thành cái hệ thống nhiệm vụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?